Đính hôn, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngũ Gia của Cầm Y Vệ, buồn bã vì thái độ của Đàm Gia không rõ ràng. Không có người giúp đỡ mà nơi này tiếp đãi vị tông gia Ngũ Gia bàng chi chủ sự Trần Dư Mưu. Cũng nhìn ra vài phở nhắn ngăn trà do gã sai vặt bưng, tự mình bưng đến thư phòng Trần Uyển Hữu. Trà này rất thơm, Ngũ Gia uống thư thái. Trần Phiêu có xua tay, thư tâm có ích lợi gì, không bắt được người. Ta trở về không có cách nào giao sai. Hắn nói xong, liền lẩm bẩm một câu. Đàm gia cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trần Dư Mưu kia chỉ chờ một câu này của hắn. Chính là, thanh tích Đàm thị này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế ra bên cạnh đều ở các nơi đồn điền. Các hắn Đàm gia ngược lại. Mình không đóng cửa còn chưa tính. Còn không cho phép người bên ngoài đồn điền. Liên hợp với nha môn châu huyện phu cận này. Không cho phép giá thấp dịch điền. Trách không được Đàm gia càng ngày càng không được. Trần Dư Mưu thấy đồn điền năm nay cực kỳ có lợi, đem ruộng tốt của dân chúng thứ tộc mấy năm trước, nhân cơ hội mua lại, còn có chút ngoan cố, giống như người Liễu Dương Trang kia không chịu bán với giá thấp, hắn không thể thiếu dùng chút thủ đoạn. Ai ngờ, mắt thấy ruộng tốt sắp đến tay, Đàm gia đột nhiên xuất hiện, để cho dân làng thuê đất cho Đàm gia, tạm ứng tiền bạc cho dân làng cho mùa đông. Kế hoạch của Trần Dư Mưu thoáng cái liền thất bại. Cái này còn chưa tính xong, hắn còn chuẩn bị rất nhiều tiền mua đất khác, ai ngờ lại chờ đến nha môn quan phủ không cho giao dịch đồng mẫu đất giá thấp. Sau lưng, tất cả đều là chủ trương thanh giải Đàm thị, là ý tứ của vị tông tử Đàm gia kia. Hắn cũng không rõ, Đàm thị rốt cuộc là thế tộc, hay là những tiện dân thứ tộc đổ nát kia. Trần Dư Mưu trong lòng có chút tức giận, chỉ là nghe nói Ngũ gia tông gia vừa đến liền đi tìm Đàm gia hỗ trợ. Nếu như hắn khi đó nói Đàm gia không tốt, chẳng phải là tự tìm không thoải mái sao? Nhưng bây giờ thì khác, hắn nhịn không được nói thêm, Ngũ gia sao không tìm tông gia của Trần thị bọn họ, đem thanh lũy Đàm thị chèn ép xuống, sau đó nhúng tay vào các công việc thanh lũy, tìm người cũng tốt, đồn điền cũng được, không phải đều tiện nghi. Dù sao Phượng Lĩnh Trần thị chính là một trong tứ đại thế tộc hiện nay, há có thể so sánh với Đàm thị thanh tịnh xa xút. Ai ngờ hắn nói, tông gia Ngũ gia Trần Phức kia đột nhiên trào phúng nở nụ cười một tiếng. Ngươi thật sự sẽ nghĩ, Cường Long còn không áp đảo đầu xa, ngươi cho rằng Phượng Lĩnh Trần gia đến nơi này, có thể ở trong tay Đàm thị lấy lòng. Trần Phức có Trần Dư Mưu nhìn cành cây bên cạnh, bỗng nhiên nhớ tới lúc đó gặp tông tử Đàm gia kia, tông tử Đàm gia đột nhiên nói đến chuyện Liễu Dương Trang. Hắn sửng sốt, nhất thời phục hồi tinh thần lại. Liếc mắt nhìn Trần Dư Mưu. Các ngươi có phải cũng đè Liễu Dương Trang gì đó hay không? Mua đất của người ta rồi. Trần Dư Mưu bị hỏi đến sửng sốt, lại một lòng ủy khuất. Chính là bởi vì Đàm gia nhúng tay vào, cánh đồng tốt đang yên đang lành kia toàn bộ bỏ lỡ. Hắn còn muốn kể khổ, Trần Oanh có thể toàn bộ hiểu được. Lúc hắn ở Đàm gia, chỉ nghĩ đến điêu dân thứ tộc to gan làm bậy, nào ngờ chính là những tộc nhân bàng chi nhà mình. Hại Đàm thị tông gia mạo hiểm. Khó trách người ta không chịu hỗ trợ, thì ra là chê hắn không có xử lý tốt tộc nhân nhà mình. Trần Dư Mưu kia đầu tiên là đầu ông, còn muốn nói ruộng đất của mình có thể chuyển cho tông gia, không ngờ vị tông gia Ngũ gia kia lạnh lùng gọi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng đừng nghĩ đến chuyện đồn điền. Năm nay bất kỳ tộc nhân Trần thị nào ở địa phương đều không được vi phạm luật lệnh quan phủ, tự mình điền. Phàm là có người dám lén ép giá đồn điền, bị quan phủ bắt đi, đừng trách tông gia không thay các ngươi nói chuyện. Trần Dư Mưu thoáng cái liền trợn tròn mắt, Trần Ngũ gia Trần Phức có lúc không muốn nhìn thấy hắn nữa, vội vàng phất tay bảo hắn rời đi. Hắn càng nghĩ càng tức giận, một phen quét sạch hương trà trên bàn trà. Bởi vì chút chuyện nhỏ này, suýt nữa phá hỏng đại kế bắt người của hắn. Phải biết rằng, đồ vật trong tay đạo nhân kia nếu thật sự nháo ra. Nhưng là thế tộc bọn họ trùng kích thật lớn. Hắn âm thầm cân nhắc mình nên mang theo Trần Dư Mưu đi bồi tội cho Đàm gia. Nhưng lại nghĩ đến cách làm của tông tử Đàm gia kia. Sợ hắn không chịu nể mặt. Nghĩ đi nghĩ lại. Cầm bút viết một phong thư. Để cho người ta nhanh chóng đưa đến kinh thành. Song quản đồng loạt. Phải cam đoan vị tông tử Đàm gia kia đáp ứng thay hắn bắt người. Thanh tranh Đàm gia. Trần Bánh có tính toán như thế nào. Đàm Đình cũng không biết. Hắn hồi về mấy bức thư của tộc nhân ở hai quảng, Vân Nam xa xôi, không thể đến chúc Tết, sắc trời liền trễ. Chân trời treo một vòng trăng mới, Vâng, hôm nay là ngày mùng 5, thời điểm tháng chạp rất nhiều chuyện, hạng nghi trở về nhà mẫu thân đẻ một chuyến, đến cuối tháng 25, ngày đó nàng có chốt gió, đến buổi tối trên người mệt mỏi lợi hại. Đàm Đình thấy, chủ động nhắc tới đi ngủ sớm, hôm nay, tinh thần của nàng ấy vẫn còn tốt. Đàm Đình ra khỏi thư phòng đến trong đình viện, ánh mắt xẹt qua hành lang, nhìn thấy bóng dáng nàng cúi đầu làm thêu thùa trên tờ giấy. Hắn không khỏi nhẹ nhàng bước chân, bước nhanh vào trong phòng. Nàng đang ở dưới bóng đèn, từng mũi từng đường thay anh làm một bộ cẩm bào màu xanh ngọc lam. Nàng không nghe thấy tiếng bước chân của anh, giờ phút này vừa đi qua một lần, cầm kéo trong giỏ nhỏ, cắt bỏ đầu dây, lại nheo mắt lại chuẩn bị tiếp tục xuyên kim dẫn. Nghĩ đến sự bận rộn gần đây của cô, Đàm Đình không nhịn được đi lên. Trời tối thì đừng làm, đôi mắt nhỏ nhắn. Hạng Nghi lúc này mới phát hiện hắn giống như hồn nhi, cứ như vậy xuất hiện ở phía sau mình. Gần đây anh cũng không biết làm thế nào, đi bộ luôn không có âm thanh, đột nhiên đến bên cạnh nàng. Hạng Nghi muốn nói không sao, đột nhiên nhớ tới hôm nay là mùng 5. Nàng liếc nhìn nam nhân, và đôi mắt của nam nhân cũng rơi vào khuôn mặt của cô. Hạng Nghi nhất thời hiểu được, gật đầu xem như đáp ứng, thu là xiêm y cùng sâm kim tuyến, liền để cho người mích nước. Đám tôi tớ cũng rất biết chuyện, đã sớm nấu xong nước. Hai thê tử chồng an tĩnh rửa mặt một phen, sắc trời thật sự không còn sớm, hai người liền vào trong chướng. Hạng Nghi vốn là ngủ bên ngoài, từ sau khi ngủ ở Liễu Dương Trang một đêm, người nọ liền để cho nàng ngủ ở gian trong. Xưa nay ban đêm anh không cần người hầu hạ, Hạng Nghi ngủ trong ngoài cũng giống nhau, giờ phút này nàng vào bên trong, chờ công việc mùng 5, lại thấy anh không biết thế nào, không nằm xuống, ngược lại chọn đèn đọc sách. Hạng Nghi không hiểu rõ nhìn hắn hai mắt, phát hiện hắn còn muốn thật sự đang xem, giơ tay lật một trang đi qua. Nàng ấy không thể suy nghĩ, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, nàng ấy có thể sắp ngủ thiếp đi. Đàm Đình còn đang đọc sách, hoặc là còn đang lật sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dùng dư quang len lén nhìn thê tử một cái, phát hiện nàng đã nằm xuống. Tuy rằng cũng nhắm mắt lại, nhưng mi mắt khẽ run, cũng không có thật sự muốn ngủ. Nhưng thấy nàng cũng nhớ tới hôm nay là mùng 5, chỉ là bọn họ có mấy ngày không có như vậy, vừa nghĩ đến muốn có tiếp xúc cực kỳ riêng tư, Đàm Đình liền có chút tim đập nhanh, không biết bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên, người thê tử bên gối, luôn luôn ngủ là cực kỳ nhanh. Đàm gia đại gia hơi do dự, liền thổi tắt ngọn nến. Trong phòng dường như bị bao trùm trong màn chướng thật lớn, đen kịt, ấm áp, còn kín không kẽ hở. Trong màn chướng lại lều, tim Đàm gia đại gia đập nhanh mấy nhịp. Nhưng tim hắn tuy đập nhanh, động tác lại chậm chạp không ngừng. Trước kia quen với bàn tay rơi vào bên hông cô, giờ phút này còn chưa lướt qua khe hở giữa hai người, liền dừng lại. Tuy rằng nàng cũng nhớ tới hôm nay là mùng 5, nhưng ở ngoài mùng 5, nàng lại nghĩ như thế nào đây? Đàm Đình lặng lẽ nhìn thê tử một cái, hắn cũng không thể nắm chắc tâm tư của nàng, nhưng từ trước đến nay đều là hắn chủ động, loại chuyện này cũng không thể để cho nàng chủ động. Hơn nữa, nàng ấy dường như đang ngủ, Đàm Đình hảo hạ quyết tâm, bàn tay cuối cùng cũng vượt qua tuyến giữa. Không ngờ đúng lúc này, Hạng Nghi đang ngủ bên cạnh, đột nhiên giơ tay lên muốn vén mái tóc rối bời bên tóc đầu. Nàng nhấc cánh tay lên, lạch cạch một cái, đánh vào lòng bàn tay của nam nhân đang dừng lại phía trên cánh tay cô. Hai người đều sửng sốt, tay Đàm Đình cứng đờ, nàng ấy không muốn. Hạng Nghi cũng không nghĩ tới trùng hợp như vậy, nàng nhìn về phía vị đại gia Đàm gia kia, thấy anh cứng đờ, hơi lúng túng một chút, thủ hạ vén tóc một chút, đợi tay buông xuống, yên lặng cởi dây áo của mình. Đàm Đình tài rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hóa ra là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mắt thấy chiếc áo trắng của nàng lặng lẽ trượt xuống bờ vai trắng như tuyết. Anh không tiện chần chờ nữa, lập tức đi theo động tác của nàng đáp lại cô, cũng yên lặng cởi dây áo của mình. Trong lúc nặng nề che chướng, nhiệt độ tăng lên cực nhanh, trên trán Hạng Nghi toát mồ hôi. Vị đại gia kia hôm nay không biết như thế nào, tựa hồ là có chút cố kỵ. Hoặc là nguyên nhân bên cạnh, mỗi một động tác đều chậm hơn trước rất nhiều. Hạng Nghi chậm rãi ở đó, thở hổn hển, không nhịn được dương mắt nhìn cậu. Không ngờ nam nhân càng phát khiến nàng suy nghĩ không thấu, lại ở dưới ánh mắt của cô, hơi hơi ít giọng, chậm rãi nghiêng mặt. Trong phòng dường như có một bầu không khí nhút nhát không thể diễn tả. Chỉ là hắn cọ sát như vậy, khiến Hạng Nghi cực kỳ không quen, càng THDC lại đổ mồ hôi, cả người mềm nhũn dần dần vô lực. Nhưng hắn vẫn cẩn thận cọ sát như thăm dò. Hạng Nghi quả thực không chịu nổi, nhưng lại không tiện nói cái gì đó, chỉ có thể thở hổn hển nhíu mày nhìn anh một cái, cũng nhẹ nhàng sạch giọng một chút. Nàng đang giọng, chỉ là giọng nói trong giọng hắn lúc này hơi có chút điệu điệu. Xưa nay nàng đều im lặng không tiếng động, nhưng giọng điệu trong giọng vừa vang lên, Đàm Đình chỉ cảm thấy toàn bộ lông tơ sau lưng mình dựng thẳng lên. Anh ta hiểu ý nàng ấy, hơi thở tiếp theo, một đôi bàn tay hoàn toàn nâng lưng nàng. Hạng Nghi hít sâu một hơi, tất cả những cọ sát kia đều biến mất, nàng bị người ta ôm vào trong ngực, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, không phân biệt được đây là mùa đông hay mùa hè nóng nực. Hồi lâu mới xong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là sau khi dừng lại, Hạng Nghi vẫn bị người ta vòng quanh như cũ. Nàng không quen với tư thái bận này, rút người chuẩn bị rời đi, nhưng hơi thở tiếp theo, cánh tay kia siết chặt, nàng đột nhiên bị người ôm lên. Nàng nhìn về phía nam nhân mà không thể bỏ qua, Đàm Đình dưới ánh mắt giật mình của nàng, lại hơi nghiêng mặt, lần này cũng không có hắng giọng, mà là thấp giọng nói một câu. Người đã làm việc chăm chỉ, đợi đến khi từ phòng tắm trở về, nàng cũng không có hạ xuống ánh mắt kinh ngạc khó hiểu lại ẩn chứa phức tạp của nàng, phảng phất như hôm nay hắn như vậy, thập phần không hợp quy củ giữa bọn họ. Đàm Đình dưới ánh mắt này, sâu kín thở dài, anh đột nhiên muốn gọi tên nàng một tiếng, tố cáo cô, sau này anh sẽ ở chung với nàng như vậy. Nhưng muốn mở miệng, Đàm Đình đột nhiên ý thức được một chuyện. Anh dường như không biết tên của cô, Đàm Đình giật mình trong nhận thức này, muốn nói cũng không thể nói ra. Nhưng anh cũng không dám tùy tiện hỏi cô, dù sao bọn họ, kỳ thật là thê tử chồng đã kết hôn 3 năm. Chỉ là trong khoảng trống của Đàm Đình tư lượng, Hạng Nghi đã mệt mỏi chua xót, ôm đầy tâm tư, nhắm mắt lại. Những ngày sau đó, thư phòng bên ngoài của Đàm gia đại gia thật sự nhàn rỗi vài ngày, mấy ngày nay đều lưu lại trong thư phòng nội viện của chính viện. Chỉ là hắn vẫn không thể từ các nơi nào biết được tên khuê danh của thê tử, phảng phất như tên khuê chung của nàng. Liền thật sự lưu lại trong khuê phòng. Hắn chỉ có thể nghĩ ra biện pháp khác. Ngược lại Trần Phức lại lần nữa tới cửa, lại đem thư phòng bên ngoài Đàm gia đại gia mở ra. Đàm Đình không cự tuyệt hắn, bởi vì ngay trước khi Trần Thích đến, hắn nhận được thư của Dựng Lâm đại lão gia ở Kinh Thành. Hắn luôn luôn tôn kính vị nàng trượng này, thân là trưởng từ thủ phủ, Lâm đại lão gia cũng vẫn luôn có bao ni chiếu hắn. Trong thư lần này, vị nàng trượng này chỉ đứng đắn nhắc tới một chuyện, đó chính là mời hắn giúp đỡ Trần Phức một phen. Lúc này gặp lại Trần Phức có tới cửa bái phòng, Đàm Đình càng biết người bọn họ muốn bắt lần này, không phải người bình thường. Mà Trần Phức cũng đã rút đi sự nóng vội lần trước, trước tiên để Trần Dư Mưu xin lỗi Đàm Đình Hoàng về chuyện của Liễu Dương Trang. Nhưng hắn muốn mưu tính cũng không phải đất của Đàm Đình, mà là đất của người thôn Liễu Dương Trang, Đàm Đình không sao cả xin lỗi hắn. Chỉ hỏi về chuyện đồn điền. Lần này Trần Phức có thái độ thập phần kiên quyết, đem quyết tâm của hắn ở trong cành Trần thị địa phương nói ra. Trần gia bất luận kẻ nào cũng giống như Thanh Tranh Đàm thị, không được ép giá đồn điền. Hắn vừa nói như vậy, trong lòng Đàm Đình gật đầu. Nhân số Trần thị ở bên này không tính là ít, trong tay có tiền càng không tính là ít, áp chế bọn họ, tiểu thị tộc bên cạnh cũng không dám dễ dàng ra mặt. Trần Phức thấy mắt hắn lộ ra vẻ ôn ý, thở phào nhẹ nhõm, sai Trần Dư Mưu xuống, lại nói đến chuyện bắt giữ. Lúc này đây, hắn mang theo 10 phần thành ý, mắt thấy xung quanh không có người, trực tiếp thấp giọng nói cho Đàm Đình Nhân thân phận. Để Đàm Đại Nhân biết, lần này ta muốn bắt, chính là yêu đạo bên cạnh Thái Tử. Lời nói rơi xuống đất, trong thư phòng yên tĩnh, Đàm Đình đã phỏng đoán nhiều lần, trong đó liền suy đoán sẽ là đạo sĩ bên cạnh Thái Tử. Chỉ là đạo sĩ này có thể phạm tội gì giống như phỉ tặc, muốn bọn họ truy bắt như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không động thanh sắc nhìn Trần Phước một cái. Trần Huỳnh đã mở miệng, cũng không quan tâm nói thêm vài câu nữa. Lập tức, hắn liền nói đạo nhân kia đi Giang Tây điều tra án, rõ ràng là điều tra án, kỳ thực phải mượn cơ hội làm loạn mê hoặc thái tử. Nhưng thái tử tín nhiệm hắn có thừa. Cầm y vệ phụng ý tứ trong cung đến lấy người, miễn cho yêu đạo này trong tay không biết nắm chặt cái gì, trở lại kinh thành liền muốn mê hoặc thái tử, nhúng tay vào Triều Cương. Trước khi thái tử bị hắn mê hoặc, đem bí mật áp giải về kinh thành. Trần Phước có lý do như vậy, Đàm Đình rốt cục lý giải vì sao một đầu mối quan phủ lại ra giá cao như vậy. Chỉ là, đó là ý của cung điện. Đàm Đình nhìn Trần Phước, lại bưng chén trà lên, khẽ vén lá trà. Hắn thầm nghĩ, mặc kệ như thế nào, Trần Phước có chịu nói đến tận đây, lại có thư của Lâm Dượng ở phía trước, ý tứ nào, cũng không cản trở hắn thay bọn họ tìm người. Nói đi cũng phải nói lại, đạo nhân kia nhúng tay vào triều chính bên cạnh thái tử cũng là thật. Người không rõ lai lịch như vậy, quả thật không thích hợp ở lại Đông Cung. Cách chương